Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ứng Hồng, buổi sáng ngày hôm qua cô tỉnh dậy sớm hơn anh. Chuyện này rất khó xảy ra. Cô nghĩ muốn thức dậy trước chuẩn bị bữa sáng. Mỗi lần đều là anh chăm sóc cô. Dù sao, cô cũng nên biểu hiện một lần. Vì vậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thuận đường tắm gội. Sao biết anh từ phía sau lén lén đi vào. Sau đó, liền trình diễn tiết mục kích tình. Đây không phải lần đầu tiên, vốn cũng không có gì. Nhưng nhất thời hứng thú chơi đùa của hai người nổi lên, anh liếm cô từ đầu đến chân, mà cô cũng bắt chước làm theo trên người anh. Lúc ấy quá điên cuồng, sau đó nhớ tới đều đã nghi ngờ đó là một giấc mộng xuân. Làm sao cô có thể làm ra chuyện phóng khoáng như vậy? Đó là nằm mơ, cô muốn quên đi, không một chút gì để nhớ lại. Anh lại gợi lại trí nhớ của cô làm gì? Anh rất vui mừng vì trí nhớ của em cũng không tệ lắm. Anh đắc ý cười cười. Tôi... vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tại sao miệng của cô vừa đụng đến anh liền không thể có lực chống đỡ? Ánh mắt chuyển thành sắc bén, giọng điệu của anh trở nên hùng hổ dọa người. Em không cần lừa mình dối người. Em có thể không giữ lại chút gì, làm chuyện đó với bất kỳ người đàn ông nào khác sao? Không, bởi vì là anh, cô trở nên không giống mình. Mà cô ghét mình như vậy, yếu ớt muốn giao phó mình cho anh. Cho dù cùng anh bay qua Thái Bình Dương đến một nơi khác, hình như cũng trở thành chuyện làm người ta động lòng. Quật cường hất cằm lên, giọng của Tần Tinh Tinh không nghiêm túc. Anh không cần nghĩ mình quá thần kỳ. Nếu như hôm sinh nhật đó gặp phải người đàn ông khác, bây giờ tôi sẽ không dính dáng một chút nào với anh. Hôm đêm sinh nhật đó, nếu như đối tượng không phải là anh, em sẽ để cho tình huống xảy ra đến không thể nào cứu vãn được sao? Anh không thừa nhận đêm hôm đó cô không hề có ấn tượng với anh. Cô biết là anh có lẽ rất mơ hồ, lại không xóa đi trí nhớ còn sót lại trong đầu. Tôi uống say rồi. Nghe qua thật sự lý không thẳng, khí không tráng. Em nói dối. Cho dù chúng ta từng có chuyện gì, đã là quá khứ, chuyện đó không quan trọng. Tương lai tôi không muốn lại có bất kỳ dính dáng gì với anh. Đầu của cô đau đến nỗi sắp nổ tung, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ muốn tê liệt, yên ổn ngủ một giấc thật ngon. Tại sao cô phải cùng anh tán gẫu những chuyện có hay không cũng được cơ chứ? Anh nói rồi, sẽ không buông tay. Tôi có một người cha rất có ý nghĩa giáo dục. Anh không cần phải xem tôi là đồ ngốc. Dừng một chút, Sở Cách Phi đã bắt được mấu chốt. Là ý gì? Dày huyệt thái dương, cô thật sự rất không thoải mái. Từ hôm qua, sau khi tan việc cùng mẹ ăn một phần cơm đơn giản ở quán cà phê, trong khoảng thời gian kế tiếp cô chỉ ăn thức ăn lỏng, và lúc này dạ dày đang đau nhưng mà vẫn muốn lên tinh thần đuổi anh. Anh không cần giả vờ giả vịt, phụ nữ đối với anh mà nói không đáng giá chút nào. Quá khứ anh xác thực có một khoảng thời gian anh có thái độ đùa giỡn với phụ nữ, nhưng khi nhận rõ tình cảm của mình thuộc về đâu, anh đã không hề trêu chọc bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Cho đến khi em xuất hiện, người phụ nữ duy nhất anh muốn, anh còn có thể đi chạm vào người phụ nữ khác nữa sao? Anh nói thật là dễ nghe, chẳng lẽ là mắt tôi bị mù, đã nhìn lầm rồi ư? Cô buộc miệng nói ra suy nghĩ chân thật. Mắt bị mù, nhìn lầm rồi. Đợi đã, hình như anh đã hiểu rõ trận hỗn loạn này được tạo ra như thế nào. Tối ngày hôm qua, em đi đến khách sạn tìm anh. Em nhìn thấy Sở Ngọc Linh. Tối hôm qua, tôi quả thật có đi khách sạn để tìm anh. Về phần người phụ nữ kia là ai, tôi không rõ lắm, cũng không thèm để ý. Nếu như em thấy anh cùng một người phụ nữ nào đó ở chung một chỗ, người phụ nữ kia nhất định chính là Sở Ngọc Linh. Sở Cách Phi càng cười vui vẻ, khiến cho tâm tình của Tinh Tinh cũng nhìn càng cảm thấy chói mắt. Tôi nói tôi không quan tâm người phụ nữ kia là ai, cho dù cô ta là Sở Ngọc Linh hay là gì. Tần Tinh Tinh quên mình muốn nói gì, rốt cục ba chữ Sở Ngọc Linh tiếp vào đại não, nhất là chữ Sở này, chẳng lẽ hai người bọn họ là anh em? Xem ra là hiểu lầm lớn. Em chuẩn bị bồi thường cho anh như thế nào? Anh rất biết nhân cơ hội để lừa gạt. Mím môi một cái, cô rất khó tin tưởng chính mình gây ra chuyện cười lớn như vậy. Cô ấy thật sự là em gái của anh? Không thể giả được. Hai tay bắt chéo trước ngực, dáng vẻ của Sở Cách Phi chờ xem kịch vui. Em gái anh ở nước Mỹ, tại sao lại ở chỗ này? Ngụ ý cô sẽ hiểu lầm là chuyện đương nhiên, Ai kêu anh trước đó không có chào hỏi một tiếng, làm cho cô có thể không suy đoán nhiều như vậy chứ? Anh có thể tới nơi này nghỉ phép, dĩ nhiên con bé cũng có thể tới nơi này nghỉ phép mà. Con bé kia hoàn toàn là tới nơi này gây rắc rối, mặc dù an bài chơi với cô, nhưng cô lại yêu thích làm phiền anh. Thậm chí tối hôm qua còn đòi đi KTV. Anh và học trưởng bị buộc kết thúc bữa ăn trước thời gian. Nếu như không phải học trưởng vui vẻ sẵn lòng cùng cô hát, anh khẳng định sẽ phát điên. Con bé kia ca hát quả thực là đang tạo ra tạp âm. Làm sao anh không nói sớm? Nếu như nói cho em biết người nhà của anh cũng đến Đài Loan, em có thể chạy đi trốn hay không? Anh hỏi ngược lại cô. Miệng hơi mở rồi đóng lại. Cô không biết, theo lý thuyết người nhà của anh và cô một chút quan hệ cũng không có, nhưng cảm giác sẽ có áp lực. Ngộ nhớ anh cố ý sắp xếp cho bọn họ gặp mặt, cô nhất định sẽ ầm ĩ mất liên lạc. Nếu như anh giới thiệu hai người các em biết nhau, con bé sẽ giống như kẹo mè sừng dính em không rời vậy. Anh có thể đảm bảo với em không tới thời gian một ngày em sẽ buộc anh đóng gói con bé rồi gửi về Mỹ. Quá khoa trương rồi. Anh không lừa em, con bé chính là cô gái nhỏ thích khóc lại thích làm người hầu. Nghe vậy Tần Tinh Tinh khanh khách nở nụ cười. Anh cũng vốn nghĩ mấy ngày nữa giới thiệu các em với nhau, không ngờ sức ghen của em lại lớn như vậy. Đến hương sự vấn tội cũng không có, liền trực tiếp phán anh tử hình. Nghe giọng điệu của anh tuyệt không giống như đoàn oán trách, giống như là đứa trẻ mới vừa xin được kẹo chocolate. Bây giờ tâm trạng của anh thật giống như ăn kẹo ngọt chết thôi. Em đâu có ghen, chỉ là không thích cảm giác bị lừa gạt. Vào lúc này khí lạnh trong cơ thể hoàn toàn bị loại bỏ, toàn thân cô nóng nghi ngút giống như bị ném vào lò sưởi, thật là mắc cỡ chết người. Em có lá gan ghen, phải có lá gan thừa nhận chứ. Cô chưa có thừa nhận nhưng cũng không dám lớn tiếng phủ nhận. Nhìn sắc mặt của cô trắng bệch giống như một trang giấy, anh không đành lòng trách móc cô nặng nề nữa. Anh thấy bụng của em hẳn là đói lắm rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi, anh đi đến chỗ bà chủ giúp em mang bữa tối tới. Trước hết anh để cho cô nằm xuống, lại giúp cô đắp kín mền rồi mới rời khỏi phòng. Trải qua mấy giờ nghỉ ngơi, lúc này là lúc cả vùng đất vẫn còn ung dung ngủ. Tần Tinh Tinh kích động vội vàng lôi kéo Sở Cách Phi võ trang đầy đủ ra ngoài. Ở trong xe chuyên dụng của ông chủ nhà khách, bọn họ đi tới trạm xe lửa của A Lý Sơn, lại từ nơi này ngồi tuyến xe lửa đến Trúc Sơn. Đây là xe lửa đặc biệt vì quan sát mặt trời mọc ở A Lý Sơn mà chạy đến trạm xe lửa Trúc Sơn, tiếp theo đi về phía sân trời ngắm mặt trời. Tuy là ngày thường nhưng nghe nói mùa thu là mùa thích hợp nhất để ngắm mặt trời mọc ở A Lý Sơn. Du khách thật đúng là náo nhiệt, gần như mỗi người đều là quấn mình giống như bánh chưng. Gió lạnh thổi vù vù, không giảm bớt sự hào hứng của mọi người. Rốt cục mặt trời mọc ở A Lý Sơn đẹp biết bao nhiêu vậy. Khi màu trời màu tím đen có ánh sáng màu vàng chiếu lên, trong lúc mọi người chờ mong, mặt trời đỏ rực thức dậy nhảy lên đỉnh núi. Trong khoảng thời gian tích tắc đấy, sự chờ mong của mọi người hóa thành từng tiếng khen ngợi, dường như cũng đồng thời khởi động một ngày hoàn toàn mới. Vẻ đẹp của nó không cần nói cũng biết. Thật không hiểu nổi em đang nghĩ cái gì, cơ thể còn suy yếu như vậy. Kiên trì sáng sớm đã lên núi ngắm mặt trời mọc làm gì? Sở Cách Phi dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp gương mặt lạnh như băng của Tần Tinh Tinh. Cô cũng dùng hai tay giúp anh xoa mặt, chỉ là cô giống như đang sưởi ấm vậy, hiển nhiên nhiệt độ tay của cô thấp hơn gò má của anh. Nếu đi tới nơi này không đến ngắm mặt trời mọc thật là đáng tiếc. Mỗi một lần tới đây cô luôn luôn đến sân trời để ngắm mặt trời mọc ở Trúc Sơn. Mặc dù không phải mang theo quần áo và khăn quàng cổ lông vũ vừa dày vừa nặng, có lúc thậm chí tầng tầng lớp lớp khói mù, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy cảnh mặt trời mọc, cô vẫn không biết chán. Ngày mai chúng ta có thể đến nữa. Anh rốt cục hiểu rõ trước khi tới nơi này vì sao Âu Dương Hỷ Nhi nhắc nhở anh phải mang áo khoác và khăn quàng cổ giữ ấm. Hiển nhiên là rất rõ thói quen của Tần Tinh Tinh. Không được, hôm nay phải về, bằng không Hỷ Nhi sẽ phát điên. Không phải em muốn ra ngoài giải sầu hay sao? Anh nghĩ cô ấy hẳn không mong chờ hôm nay em trở về Đài Bắc. Chắc chắn là cậu ấy tức điên rồi. Chuyện này anh không rõ lắm, ngược lại cô ấy không có biểu hiện ra ở trước mặt anh. Làm sao anh biết em biến mất? Buổi sáng ngày hôm qua đến chỗ của em, vốn là muốn cùng em ăn sáng, nhưng nhân viên quản lý nói em mang theo hành lý, ngồi taxi rời đi. Anh không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho em. Em lại tắt di động, anh cảm thấy không yên lòng. Lúc đó nhờ Dominic liên lạc với Âu Dương Hỷ Nhi. Cô ấy nói cô ấy nhận được tin nhắn của em, còn nói em có một thói xấu, mỗi lần gặp phải chuyện không vui sẽ biến mất chừng mấy ngày. Tần Tinh Tinh không nhịn được, nhỏ giọng mắng mấy câu. Người phụ nữ kia là đài phát thanh hay sao? Thói xấu của cô đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất hiện tại cũng sẽ biết gửi tin nhắn. Mặc dù anh thích em đổ bình dâm chua, nhưng về sau không thể làm trò đùa giỡn khiến cho anh sợ hãi nữa. Nếu như không phải là đầu óc anh tốt, suy đoán trong thời gian ngắn như vậy em sẽ không đi đến những nơi xa lạ, do đó ép buộc Âu Dương Hỷ Nhi nhớ lại các nơi các em đã từng đi qua, lại gọi điện thoại đến từng nơi xác nhận. Làm sao anh có thể tìm được em? Vào lúc này không cần xoa mặt, mặt của cô cũng giống như bị hấp qua khí nóng vậy, thoáng bị nhuộm đỏ. Bĩu môi, cô rất không có thành ý. Vâng, anh thật sự rất thông minh. Anh cười giống như gian thần. Cho nên, tốt nhất em nên nhận thức rõ, em không có khả năng có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của anh. Ý của anh là em rất ngốc sao? Cô không phục nhíu mày. Anh không có ý này, chỉ là em tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Thành thật mà nói, cô vẫn thật hy vọng mình không phải đối thủ của anh. Như vậy, cho dù cô muốn buông tay, cũng không buông được. Cười khanh khách nhẹ nhàng, sờ những sợi tóc bị gió thổi loạn. Tối hôm qua, nhìn cô quá mệt mỏi, anh không thể truy hỏi cô đến cùng. Và lúc này, rốt cuộc có thể hỏi rõ. Khuya ngày hôm trước, tại sao đột nhiên chạy tới khách sạn tìm anh? Không phải anh thích em đi khách sạn tìm anh sao? Anh là thụ sủng nhược kinh, thật hy vọng em là bởi vì thiếu đi anh, cô đơn khó ngủ, vì vậy không kiềm chế được mà chạy đến khách sạn tìm anh. Là thế phải không? Thưởng cho anh một cái liếc mắt, Tần Tinh Tinh nhẹ nhàng. Em chỉ là muốn tìm người cùng em uống một ly rượu. Muốn uống rượu? Vậy nhất định tâm trạng không tốt. Có chuyện gì sao? Ai nói muốn uống rượu chính là tâm trạng không tốt? Chăm chú nhìn xung quanh, người xung quanh đều đã rời đi, không sai biệt lắm. Sở Cách Phi vẫn đè thấp giọng. Ý của em nói, thật ra thì mục đích thật sự của em là muốn say rượu mất lý trí. Giọng của cô lại hờn dỗi trách. Nói hiêu nói vượn. Nếu như mục đích không phải say rượu mất lý trí, vậy chính là trong lòng có chuyện. Nếu như là anh nhất định sẽ nói ra ngoài. Có lẽ anh có thể cho em chút ý kiến. Anh không chỉ lớn hơn em 4 tuổi thôi đâu. Cô ghét nói ra nỗi lòng của mình trước mặt người khác, cảm thấy như vậy tỏ ra mình yếu đuối, nhưng đối mặt với anh, cô luôn không tự chủ để cho mình biến thành kẻ yếu. Mẹ em muốn ly học à? Cô vẫn cố gắng giả bộ rất tự nhiên. Sở Cách Phi đau lòng ôm cô trong ngực, anh có thể cảm giác được linh hồn cô đơn lạnh lẽo thế nào. Từ khi bắt đầu phát hiện cha ngoại tình, cô vẫn sống trong lo lắng, thời thời khắc khắc quanh quẩn trong ác mộng gia đình tan nát. Có lẽ cô đã sớm mong đợi ngày này tới, nhưng mà khi thật sự gặp phải tình huống tan nát giống như rắc muối trên vết thương vậy, quá đau đớn. Nếu như hai người tách ra sẽ hạnh phúc hơn, vậy cần gì nhất định phải buộc chung một chỗ? Đây chính là sự an ủi duy nhất anh có thể dành cho cô. Chuyện này đương nhiên em biết, nhưng trong lúc bất chợt, cô dừng lại, xấu hổ nói ra cảm giác của mình. Cảm giác chính mình giống như cô Nhi, có phải vậy không? Cô kinh ngạc trợn hai mắt, làm sao anh biết? Em còn có anh vẫn sẽ canh giữ ở bên cạnh em không có cô đơn một mình. Cho dù chạm xe rối, giờ phút này cô thật sự cảm động và cảm thấy ấm áp. Nếu như anh thật sự có thể mãi mãi canh giữ bên cạnh cô nhất định là người phụ nữ hạnh phúc. Đẩy anh ra, cô lôi kéo anh bước nhanh đến trạm xe. Đi thôi, xe lửa muốn chạy, động tác phải nhanh một chút. Bằng không đuổi kịp xe lửa thì phải từ từ đi xuống núi. Vậy sợ rằng hôm nay chúng ta không thể về được Đài Bắc. Nếu đến đây, chúng ta cứ việc ở chỗ này chờ một chuyến thật tốt rồi trở lại Đài Bắc. Anh nhớ rõ nơi này không có không ít phong cảnh nổi tiếng, giống như là hồ Hoan Hỷ, đầm Tỉ Muội, hang Đạt Na Y. Ngược lại, anh tìm hiểu về nơi này không ít. Trước khi đến Đài Loan, nghỉ phép thì đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Em vừa mới nói qua, không thể. Gần đây tinh thần làm việc của Hiển Nhi rất sa sút, luôn là hết muốn nghỉ. Nếu như mà biết em ở nơi này chơi đùa, cậu ấy sẽ tức chết. Sớm muộn gì cũng trở về, đều bị mắng. Ở lại nhiều hơn mấy ngày có quan hệ gì? Răng trắng cắn xuống môi, Tần Tình Tình đấu tranh một hồi. Sở Cách Phi thấy thế khẽ gật đầu. Được một ngày, chúng ta ở lại thêm một ngày là tốt rồi. Bên môi thoáng hiện nụ cười mờ ám, đầu óc của anh đang tiến hành kế hoạch trọng đại nhất. Bọn họ ở lại thêm một ngày không phải muốn đi dạo chơi sao? Nhưng mà rốt cục là tình huống gì? Dùng hết thời gian nửa ngày ngắm mặt trời mọc, Sở Cách Phi liền trói cô trên giường. Có phải cô quá khoa trương hay không? Nói anh trói cô, ngược lại anh cũng không thật sự dùng dây thừng. Nhưng cô vừa nhảy xuống giường, anh lại từ phía sau kéo cô về giường. Cô hoàn toàn không thể rời khỏi cái giường kia. Nếu như cô muốn đi phòng vệ sinh, anh sẽ canh giữ ở bên ngoài. Nếu như anh muốn đi phòng vệ sinh, liền lôi kéo cô cùng đi. Không phải là tương đương với trói cô ở trên giường sao? Rốt cuộc bọn họ ở trên giường làm gì? Không nghĩ đến sai, phần lớn thời gian bọn họ đều nói chuyện phiếm. Nhưng người nói chuyện gần như là Sở Cách Phi. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc được mức độ ồn ào của đàn ông tuyệt đối không thua phụ nữ. Rốt cuộc anh nói những gì? Tất cả đều là chuyện về quá trình anh trưởng thành, một đống lớn linh tinh lang tang, giống như là khi 6 tuổi. Lần đầu tiên anh ý thức được mình là một đại soái ca siêu cấp, sau đó phát hiện trên người anh dung hợp dòng máu Đông và Tây Phương. Cha là người Đài Loan, mẹ là người Mỹ. Từ đó cũng mở ra 5 tháng huy hoàng vị phụ nữ theo đuổi của anh. Về phần chuyện xưa của anh, nhiều không kể xiết. Cô gần như là tiến vào tay trái, ra tay phải, không có hứng thú, liên tục ghi nhớ tình sử huy hoàng của anh vào đầu. Thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, cô cũng không ép hỏi anh, nói ra toàn bộ tình sử trước kia của mình làm gì chứ. Nói tóm lại, bọn họ trên giường cả một buổi chiều, tới tận 8 giờ tối. Đói đến nỗi, ngực dán vào lưng, rốt cục cô có thể rời khỏi chiếc giường lớn. Đã trễ thế này, nếu như phòng bếp không cung cấp bữa tối, anh liền... Ánh mắt vừa giao với bài trí trong sân, thanh âm của Tần Tinh Tinh tự động biến mất khỏi miệng. Có chuyện gì xảy ra? Trong sân treo đầy bóng đèn nhỏ, màu sắc rực rỡ. Bàn ăn được bày ra, còn có ánh nến trên giá cắm nến thủy tinh, còn có 2 phần thức ăn. Bà chủ nhà khách cười khanh khách, chờ đợi một bên. Hai người muốn dùng bữa tối sao? Vâng, bà chủ, cảm ơn bà. Vất vả cho bà rồi. Sở Cách Phi lễ độ dưới người, dẫn Tần Tinh Tinh đang mềm muội ngồi xuống. Nhìn từng món ăn được đưa lên bàn, đây cũng không phải là bữa đơn giản được dự đoán như trước trong ấn tượng của cô, mà là một bữa cơm Tây, chẳng qua không đủ tinh xảo, dù sao đầu bếp ở đây không phải đầu bếp chuyên nghiệp của nhà hàng Tây. Đây là kiệt tác của anh sao? Không hề nghi ngờ, nhà khách không có khả năng chẳng biết tại sao lại chuẩn bị những thứ này cho bọn họ. Anh nói với ông chủ bà chủ, hôm nay là ngày rất đặc biệt, nhờ bọn họ chuẩn bị giúp chúng ta. Bởi vì có thể thời gian chuẩn bị quá ngắn, cho nên không có biện pháp để thập toàn thập mỹ. Tần Tinh Tinh hiện tại đã hiểu rõ, vì khiến cho cô kinh ngạc vui mừng, anh mới có thể để cả một chiều không cho cô rời khỏi giường. Ngày đặc biệt gì? Làm sao anh có thể nói dối? Mặc dù trong sân chỉ còn lại 2 người bọn họ, Tần Tinh Tinh vẫn đè thấp thanh âm, từ trong mắt cô lộ ra sự thẹn thùng, nhìn ra được cô vui vẻ bao nhiêu với điều ngạc nhiên này. Đối với anh mà nói, hôm nay là ngày rất đặc biệt. Ngày đặc biệt gì? Anh muốn tuyên thệ, cực kỳ thận trọng tuyên thệ. Giờ phút này xem ra vẻ mặt của anh thật sự cực kỳ nghiêm túc. Hại tim của cô không tự chủ được đập rộn ràng. Cái gì? Tuyên thệ cái gì? Muốn cô và anh cùng đi nước Mỹ sao? Nếu như vậy, cô nên hưởng ứng thế nào? Chuyện đến quá đột nhiên, cô một chút chuẩn bị cũng không có, làm sao bây giờ? Giống như đứa bé thực hiện được trò đùa quái đản, Sở Cách Phi cười rất vui vẻ, rất đắc ý, tiếp theo cầm đĩa lên. Báo tử thật là đói, chúng ta nên dùng cơm trước thôi. Cô chán nản trừng mắt. Anh có lời gì thì nói rõ ràng trước đi. Em hẳn đã nghe qua, bữa cơm lớn hơn hoàng đế là có ý gì? Nói cách khác, không có chuyện gì quan trọng hơn là ăn cơm. Anh đặt ngón trỏ ở trên miệng, ý bảo cô yên lặng dùng cơm. Tiếp theo, cực kỳ hưởng thụ, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tần Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi, người đàn ông này thật quá lợi hại. Cố ý lấy đi khẩu vị của cô làm gì? Chỉ là bao tử của cô cũng thật đói lắm, dù lo lắng thế nào cũng vẫn muốn ăn cơm đã. Có lẽ bởi vì liên quan đến ánh đèn, tối nay có vẻ cực kỳ ấm áp. Món ăn bà chủ nhà khách chuẩn bị cho bọn họ chính là gà nướng, da giòn, chất thịt tươi mới, ăn thật ngon. Trong lòng vướng mắc mọi chuyện, Tần Tinh Tinh khó tránh khỏi ăn mà không yên lòng. Mọi người khởi sướng, Sở Cách Phi lại thư giãn hài lòng, thi thoảng lấy nước trái cây thay thế rượu đỏ cụm ly, còn nói chuyện phiếm, nhắc tới tối nay là anh lợi dụng ngắm xong mặt trời mọc mới trở lại nhà khách, lúc cô chạy vào phòng tắm rửa mà bố trí giúp cô. Dần dần cô cũng thả lỏng theo, trong lòng hưởng thụ không khí lãng mạn của buổi tiệc tối tỉ mỉ độc đáo này, không hề nhớ rốt cuộc anh tuyên thệ điều gì. Anh không phải chơi trò chơi tình yêu ngắn ngủi với em, anh muốn chính là quan hệ cả đời. Nếu như không phải bữa tối đã xuống bụng, cô khẳng định nghẹn ở cổ họng nuốt không vào. Anh thật sự quá xảo trá, tại sao có thể giết người khi cô không chuẩn bị trước, hơn anh rất lễ bớt ra tay nặng như vậy. Em cần anh thuật lại một lần nữa sao? Anh rất lễ phép hỏi thăm, đừng nói một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, thậm chí 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần. Dù là vô số lần, anh đều rất vui lòng theo cùng. Âm thanh mắc nghẹn không ra được, cô nhanh chóng cầm nước trái cây lên, uống một hớp, làm dịu cổ họng, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng, không biết hưởng ứng thế nào. Làm sao? Em biến thành người câm rồi hả? Người đàn ông này không khỏi quá nhạy cảm, cô không theo kịp tốc độ của anh vẫn còn chưa hỏi cô có nguyện ý cùng anh trở về Mỹ hay không, liền trực tiếp nhảy 3 cấp, tiến vào trong kết hôn. Có phải chuyện này hơi đáng nghi và làm bừa hay không? Em cũng chưa nói muốn chơi trò tình yêu ngắn ngủi, nhưng mà cả đời cực kỳ lâu dài, dĩ nhiên nếu như có thể kéo dài cả đời thì cực kỳ tốt. Tại sao cô lại cảm thấy chột dạ? Vốn cả đời cực kỳ lâu dài, con người không nên dễ dàng chấp nhận lời hứa hẹn, nhưng khi nhìn anh luôn có cảm giác có lỗi với anh. Lời của anh tuyệt không suy giảm, cả đời chính là cả đời. Em không nói lời nói của anh sẽ suy giảm, chẳng qua là cảm thấy khi bước đi trong cuộc sống không cần quá nhanh mà thôi. Tiếng của cô càng nói càng nhỏ, anh dùng vẻ mặt nghiêm túc đó nhìn cô. Anh không thể không có em, vậy còn em? Suy nghĩ một chút, Tần Tinh Tinh cẩn thận thử dùng phương thức dịu dàng biểu đạt cảm giác của mình với anh. Anh vượt qua được rào cản sao? Cuộc đời giống như đang chạy vượt rào cản, một cái lại một cái rào cản. Anh không cách nào có thể dự đoán được có thể thuận lợi vượt qua từng rào cản hay không. Nhíu mày lại, Sở Cách Phi thật sự không hiểu nổi chuyện này có quan hệ gì. Vậy thì như thế nào? Ý của em là cuộc sống vẫn nên đi một bước, tính một bước thì có vẻ tốt hơn. Em cho rằng anh giống như cha em sao? Thật sự đã nói trúng tim đen, sao anh luôn khiến cô chống đỡ không được vậy? Không phải anh biết chuyện của cha em? Anh không trả lời vấn đề của cô, tự nhiên nói. Miệng nói không phải, trong lòng lại không có biện pháp loại bỏ nghi ngờ, phải không? Không phải, em hiểu rõ anh và cha em khác nhau, chẳng qua không thể phủ nhận anh khiến cho em trở nên cẩn thận hơn với tương lai. Em muốn đi từ từ, không muốn quá nóng vội, anh có hiểu không? Anh hiểu, nhưng cũng biết hôm nay cô không có dũng khí chấp nhận hứa hẹn cả đời, ngày mai cũng không có dũng khí, mà có lẽ cả đời anh cũng chở không nổi dũng khí của cô. Chắc hẳn là vậy, 3 tháng sau cô cũng sẽ không theo anh trở về Mỹ. Truy đuổi, cô vẫn không nhìn thẳng vào tình cảm của mình, vậy anh không thể làm gì khác hơn là buộc cô nhìn thẳng vào trái tim mình, lắng nghe suy nghĩ thật sự trong lòng cô. Sở Cách Phi, đợi lát nữa chúng ta đi chơi đêm đi. Cô sắp bị bầu không khí trước mắt ép tới không thở nổi. Được, chúng ta đi chơi đêm. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng khiến cho đề tài này đi tới hồi kết. Nhưng kỳ lạ, tại sao trong lòng một chút cảm giác thoải mái cũng không có? Bởi vì anh dễ dàng bỏ qua, cô có hơi thất vọng cho nên không thoải mái nổi. Hay là bởi vì anh dễ dàng thỏa hiệp với cô, không phù hợp với tính cách của anh, cảm giác chuyện này có thể chưa kết thúc. Tần Tinh Tinh không tiếng động thở dài, kể từ sau khi Sở Cách Phi xông vào cuộc sống của cô, đầu óc của cô cũng trở nên đặc biệt tích cực. Cũng không phải là con kiến muốn di chuyển thức ăn để trú đông, làm sao lại bận rộn như vậy? Lắc đầu, tốt nhất cô nên từ bỏ thói xấu suy nghĩ lung tung, bằng không chuyện gì cũng chưa xảy ra cô đã bức mình đến phát điên. Mặc dù trước khi bước vào phòng làm việc, Tần Tinh Tinh liền kêu chính mình trở nên cứng rắn một chút. Hỷ Nhi nhất định sẽ lôi kéo lỗ tai của cô liên tục niệm niệm liên tục niệm đến khi cô khát nước. Không thể không nghi ngờ giơ tay đầu hàng, muốn đạt được ly nước giải khát. Nhưng mà tình huống hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Người phụ nữ này không có dậm chân, cũng không có mở miệng mắng to, yên tĩnh ngồi ở phía sau bàn làm việc, ngược lại khiến người ta không tự chủ toàn thân nổi da gà. Hỷ Nhi, cậu có khỏe không? Tần Tinh Tinh tựa lưng vào bàn làm việc của mình, khẽ nghiêng người quan sát biểu cảm trên gương mặt của Âu Dương Hỷ Nhi. Cự ly bàn làm việc của các cô chỉ có ngăn cách hai người lướt qua nhau, vốn là có thể thuận tiện tán gẫu việc nhà vào giờ làm việc, thế nhưng lúc này ngược lại đã trở thành áp lực. Tớ không tốt chỗ nào? Không phải tớ hoàn hảo tốt đẹp ngồi ở chỗ này sao? Âu Dương Hỷ Nhi lạnh buốt liếc cô một cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói tiếp: ngày mai sẽ là ngày cuối tuần, tại sao cậu không giải sầu tiếp, tuần sau trở về đi làm? Thật xin lỗi mà, tớ muốn đi lại sớm một chút, nhưng cơ thể khó chịu, Sở Cách Phi khăng khăng giữ tớ ở lại đó nghỉ ngơi thêm một ngày. Vậy cũng coi như là một phần sự thật. Thật sao? Không phải muốn chơi nhiều thêm một chút sao? Người phụ nữ này cho rằng cô dễ dàng như vậy ư? Tần Tinh Tinh không phủ nhận cũng không thừa nhận, cho dù là không phải, lúc này thượng sách chính là vội vàng cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi mà, tớ cũng để cho cậu nghỉ ngơi 3 ngày. Trợn trán cả mắt, Âu Dương Hề Nhi nghi ngờ đầu óc của cô có phải vẫn còn trong trạng thái nghỉ phép. Nếu như hai chúng ta đều bận nghỉ phép, vẫn muốn tiếp tục vẫn tác phong làm việc này nữa sao? Chắp tay trước ngực, Tần Tinh Tinh hết sức mềm mại bày ra thái độ khiêm nhường. Thật không thể tin được cô sẽ làm chuyện như vậy. Tớ biết sai rồi, về sau sẽ không bao giờ bỏ lại công việc chạy đi giải sầu nữa. Âu Dương Hiển Nhi có dễ dàng bỏ qua như vậy, cô đã lo lắng gần chết. Một câu sai rồi nên không có chuyện gì sao? Có phải cậu nên thông báo một chút hay không? Thật ra thì cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chính là mẹ tớ quyết định ly hôn với cha tớ, bởi vì quá đột ngột, tâm trạng có hơi rối loạn, liền chạy đi giải sầu thôi. Hiện tại nhắc tới chuyện này giống như thật sự không có gì đáng ngại rồi, ngược lại lời hứa hẹn cả đời của Sở Cách Phi khiến cô khó có thể quên được. Bởi vì quá khiếp sợ, Âu Dương Hỷ Nhi hoàn toàn nói không ra lời. Không cần quá phải kinh ngạc, bất cứ chuyện gì đều chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, không có chuyện gì không thể kiếm ấp đa không buông ra. Âu Dương Hỷ Nhi như mới tỉnh dậy từ trong mộng, gật đầu nói: đúng vậy, chỉ cần cố gắng, giống như tìm kiếm ốc đào ở sa mạc, chuyện gì rồi cũng sẽ làm được hết. Tần Tinh Tinh nhịn không được cười ha ha. Âu Dương Hỷ Nhi hình dung khiến cho cô đập bàn tán dương: nói thật tốt. Không nên nở nụ cười, bác gái bị cái gì kích thích, làm sao có thể có can đảm đưa ra quyết định quan trọng như vậy. Đây chính là công lao của Sở Cách Phi. Anh ấy khiến cho mẹ tớ phát hiện bầu trời bên ngoài rất rộng lớn. Sau khi bình tĩnh lại, cô nghĩ tới, ngược lại mẹ cũng không phải thật sự hâm mộ cô và Sở Cách Phi muốn tìm kiếm tình yêu mới, mà là không muốn giống quá khứ luôn uất ức canh chừng bởi trong căn nhà nữa, muốn tự do hưởng thụ bầu không khí tràn trề, linh hồn có khát vọng mới. Dĩ nhiên bà không cách nào yên lòng ở trong nhà tù lúc đầu nữa. Âu Dương Hỷ Nhi giống như cái gì vỗ đầu mình một cái. Đúng vậy, thời gian trước Sở Cách Phi thường xuyên dẫn cậu và bác gái đi ra ngoài. Anh ấy còn hiểu rất rõ mẹ tớ khao khát được gì hơn tớ cơ. Cười ha ha, Âu Dương Hỷ Nhi ra vẻ xem kịch vui. Nghe cậu nói như vậy, anh ta chẳng những bắt được lòng của cậu, đến lòng của bác gái cũng bị anh ta thu hồi rồi. Mẹ tớ luôn luôn không có năng lực đối với trai đẹp nha. Lý do này cực kỳ vụn về. Tớ thấy cậu trốn không thoát khỏi bàn tay của Sở Cách Phi rồi. Nếu như anh tiếp tục ở nơi này 1 năm hoặc nửa năm nữa, không dám đảm bảo cô có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng 3 tháng sau, anh sẽ rời khỏi Đài Loan. Cô không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy ra quyết định cùng anh rời đi. Âu Dương Hỷ Nhi đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, xoay ghế, dựa vào một góc 45 độ, nhìn thẳng Tần Tinh Tinh. Hắng giọng một cái nói: tớ muốn thương lượng với cậu, chúng ta có nên đóng cửa phòng làm việc hay không? Sau khi ngớ ra một lúc lâu, Tần Tinh Tinh hình như rất khó tiếp nhận chuyện với mửa nghe được. Cậu nói đóng cửa phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net